Cửu vực kiếm đế, chương 1888, Hải kiếm tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không phải Lam Minh, là Hải kiếm tông người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Dương Sư bởi vì lo lắng, càng là ho khan vài tiếng, theo sau tiếp tục nói. Hải kiếm tông người, không biết nơi nào đạt được tin tức cũng muốn bức ra Lăng tiểu thư người một nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải kiếm tông, Hải công chúa trong ánh mắt lộ ra mấy điểm băng lãnh, một vòng sát ý tràn ngập tại hắn trong ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, Hải kiếm tông người thế mà cũng không để ý năm đó ước định. Khụ khụ, Hải kiếm tông người cùng Hải tế tông bất quá là cá mè một lứa thôi, Lăng tiểu thư vẫn là rời đi cái này Thương Hải tinh vực đi, vĩnh viễn không cần trở lại nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Dương Sư ho khan một tiếng lo lắng nói ra. Lăng tiểu thư vẫn là đi mau đi, không phải một hồi Hải kiếm tông người muốn tới, lão hủ mặc dù đã là gần đất xa trời còn có thể kéo lại một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, muốn đi tới chỗ nào đi, quả nhiên Lam gia Dương Nghiệt còn có không ít dấu ở Thương Hải tinh vực bên trong, hiện tại rốt cục ló đầu ra tới. Đúng lúc này, đột nhiên Kỳ cổ thương hội đại môn bị thô bạo đá văng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đám người tràn vào đến cái này Kỳ cổ thương hội bên trong, khí thế hùng hổ, nhìn xem chính là không có hảo ý, một nhóm người này mỗi người phía sau, đều cõng một thanh linh kiếm, đều là kiếm tu cơ hồ, mỗi một vị đều là cổ đế phía trên cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó một người cầm đầu, một thân thực lực càng là đạt đến cửu kiếp cổ đế đỉnh phong, không thua gì Sở Phong Miên đã từng nói giết cái kia sông Dương. Một nhóm người này mạnh mẽ đâm tới tiến vào Kỳ cổ thương hội bên trong, lập tức chính là đem Kỳ Dương Sư cùng Hải công chúa bọn người vây. Mà bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy một nhóm người này đã đến, Kỳ Dương Sư sắc mặt đột nhiên biến đổi nói ra. Hải thập tứ, ngươi tới làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm cái gì? Lão gia hỏa, ngươi nghĩ rằng chúng ta không giết ngươi, lưu ngươi một tên, là vì cái gì? Không nghĩ tới Lam gia Dương Nghiệt ngược lại là thật trọng tình trọng nghĩa, lúc này đều chạy ra ngoài, quả nhiên không nỡ bỏ ngươi đầu này trung tâm lão cẩu. Cái kia tên là Hải thập tứ nam tử trẻ tuổi cười lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên rơi vào Hải công chúa trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền kình huyết mạch, quả nhiên là huyền kình huyết mạch, thật là Lam gia Dương Nghiệt, không nghĩ tới để cho ta Hải thập tứ gặp may. Huyền kình huyết mạch, đây là chúng ta Hải tộc chí cao vô thượng huyết mạch a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập tứ công tử thật là vận khí tốt, thập tứ công tử nếu là đạt được cái này huyền kình huyết mạch tương lai cũng có thể thành cho chúng ta Hải kiếm tông tông chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thập tứ công tử thiên mệnh sở quy a, cái kia Hải thập tứ bên người mấy tên Hải kiếm tông đệ tử đều là nhao nhao phụ họa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng là nghe được cái này nghị luận phía trên, Hải công chúa cùng Kỳ Dương Sư sắc mặt liền càng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải thập tứ các ngươi Hải kiếm tông, lúc trước thế nhưng là cùng Lam gia ước hẹn trước đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Dương Sư nhìn về phía Hải thập tứ, lạnh giọng chất vấn nói. Ước định, cái gì ước định, à, năm đó ước định, là chúng ta Hải kiếm tông cùng Lam gia, không qua cũng không phải cùng các ngươi cái này chút Lam gia Dương Nghiệt, hiện tại Lam gia đã sớm diệt, nơi nào còn có cái này cái gọi là ước định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải thập tứ khinh thường nhìn thoáng qua Kỳ Dương Sư mở miệng nói. Lão gia hỏa có thể làm cho ngươi sống tạm mấy năm, đã là cho ngươi thiên đại ban ân, hiện tại ngươi cũng không hề có tác dụng, giao ra nữ từ kia đến, chúng ta còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mơ tưởng, Kỳ Dương Sư nghe nói như thế, tức giận tới cực điểm, quay đầu đối Hải công chúa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lăng tiểu thư đi mau, lão hù một người ngăn chặn bọn họ. Có đúng không, Kỳ Dương Sư, liền ngươi một cái kéo dài hơi tàn lão gia hỏa cũng dám nói lớn lối như thế. Ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ có lẽ bản công tử còn muốn kiêng kỵ ngươi mấy điểm, không qua ngươi bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải thập tứ nhìn về phía Kỳ Dương Sư ánh mắt bên trong, lộ ra thật sâu khinh thường chỉ ý đường. Xem ra ngươi lão gia hỏa này là khăng khăng phó chết rồi, vậy thì tốt, ta liền trước hết giết ngươi cái này lão cẩu lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Oanh, tại cái này Hải Thập Tứ mở miệng thời điểm, từ trên người hắn bạo phát ra từng đạo kinh thiên kiếm ý này mạnh bao phủ tại Hải Thập Tứ phía sau, chung quanh những Hải Kiếm Tông đó đệ tử, đều không thể thừa nhận hắn kiếm ý, nhao nhao lui ra phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là cùng là cổ đế, đều khó mà ngăn cản cái này Hải Thập Tứ kiếm ý, đủ để chứng minh cái này Hải Thập Tứ kiếm ý cỡ nào sắc bén. Lăng tiểu thư đi mau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ Dương Sư thét dài một tiếng, từ trong tay hắn một cỗ linh lực biến thành một tòa trường thương, đột nhiên xuất thủ, đối Hải Thập Tứ một thương đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hải Thập Tứ cười lạnh một tiếng, hắn một thanh rút ra phía sau linh kiếm, trong lúc nhất thời mũi kiếm tùy ý cuốn sạch lấy toàn bộ kỳ cổ thương hội bên trong, cái này Kỳ Dương Sư trường thương trong tay, tại cái này từng đạo kiếm khí oanh kích phía dưới, bị lập tức đánh bay ra ngoài. Tại đem Kỳ Dương Sư đánh bay về sau, Hải Thập Tứ không có ở tiếp tục truy kích mà là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hải Công Chúa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền kình huyết mạch thuộc về ta, lấy ra A Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lóa mắt mũi kiếm ẩm vang đánh ra cái này Hải Thập Tứ đánh ra mũi kiếm, liền trên không trung biến thành một đường to lớn lồng giam, bao phủ tại Hải Công Chúa trên thân. Kiếm pháp đại thành chính là đủ để đạt tới thiên biến vạn hóa tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là dùng để giết người, thậm chí đủ để dùng để phong ấn, chấn áp. Đạo này to lớn lồng giam, chính là lấy Hải Thập Tứ mũi kiếm biến thành, bao phủ trên người Hải Công Chúa một khắc lập tức mạnh mẽ linh lực chấn áp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền kình huyết mạch A, đáng tiếc thế mà không có thức tỉnh, lãng phí một cách vô ích các loại rơi xuống trong tay của ta, mới là cái này huyền kình huyết mạch thật chính vinh diệu, loại này huyết mạch không phải mấy cái Lam gia dư nghiệt xứng với. Hải Thập Tứ nhìn về phía Hải Công Chúa trong ánh mắt đều là vẻ tham lam, chảy ra mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta, vậy có người dám động? Ngay tại cái này Hải Thập Tứ mũi kiếm hóa thành lồng giam sắp ngưng tụ một khắc, đột nhiên một đạo tiếng long ngâm, gào thét mà ra, to lớn chiến long chi chảo từ trên trời giáng xuống, quét ngang hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo này chiến long chi chảo quét ngang phía dưới, bao phủ trên người Hải Công Chúa mũi kiếm, bị trong nháy mắt hủy diệt. Người nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hải Thập Tứ tại đột nhiên thấy được Sở Phong Miên tồn tại, hắn tiến vào thời điểm căn bản chính là không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, mới đưa tới hắn lực chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long tộc, người cũng dám xen vào việc của người khác, lăn ra ngoài, Hải Thập Tứ nhìn xem Sở Phong Miên, nhướng mày, lạnh lùng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho ta lăn, ngươi còn không có tư cách này, các ngươi hiện tại quỳ xuống, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Sở Phong Miên nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn xem cái kia Hải Thập Tứ, đều không có đứng dậy dấu hiệu, tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân, Hải Thập Tứ trong một chớp mắt ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân, quan sát tỉ mỉ một chút về sau, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm sát ý đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế thôi cũng dám tới ra mặt. Xem ra ta Hải Thập Tứ vẫn là quá lâu không có xuất thủ, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám tới trước mặt ta làm càn. Đã ngươi không nguyện ý mình lăn, vậy ngươi liền giữ lại cùng cái này Lam gia dư nghiệt chôn cùng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.